Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 813, thì ra cũng sẽ lo được lo mất. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, nước trên người Bắc Minh Dạ lại vẫn đang không ngừng nhỏ xuống dưới nhìn Danh Khả ngồi trước bàn. Lần này từ phòng tắm ra ngoài rõ ràng cảm giác được cô so với chính mình trước đi vào muốn thoải mái không ít. Liên Thành đã tới. Anh đem khăn mặt lau đầu tùy ý bỏ lại, đi về phía cô, theo tiếp sát của anh, phần khí tức bá đạo đến làm cho người ta hoàn toàn không có biện pháp xem nhẹ nhất thời lại cuồng tập mà đến. Danh Khả vẫn là không thể tránh né có vài phần không được tự nhiên. Rất không dễ dàng bồi dưỡng lên một chút hiểu ngầm, cùng với hòa hợp hai người ở chung cùng một chỗ khi đó. Bởi vì việc này gần đây. Trong nháy mắt hóa thành trống không, cô gật gật đầu, từ trước bàn đứng lên, đón nhận ánh mắt của anh. Liên Thành đội trưởng, em sợ cái gì? Nam nhân bỗng nhiên một bước tiến lên, một giây sau đã khóa cô vào trong ngực, hồi đầu nhìn cửa phòng bị đóng lại, chỉ nói Bắc Minh Liên Thành đã rời khỏi. Bắc Minh Dạ buông xuống mắt nhìn nữ hài muốn từ trong ngực hắn vùng vẫy ra ngoài. Ánh mắt lại một lần nữa trở nên sâu thẳm khó phân biệt. Gần đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cho anh lời giải thích, anh không phải đầu gỗ, không có khả năng hoàn toàn không cảm giác được thái độ cô đối với chính mình biến hóa. Chỉ là trước cô muốn cuộc thi, anh quyết định chờ cô thi xong lại nói. Từ tối hôm đó Đông Phương Quốc tế trở về bắt đầu. Trong mắt cô liền thường thường che đậy vài phần bất an anh thấy không rõ cùng oán hận. Cô đang sợ người nào hận người nào. Anh, bị anh vừa hỏi, Danh Khả nhất thời liền luống cuống. Tâm tư Bắc Minh Dạ có bao nhiêu cẩn thận giấu kín. Cô cho dù không rõ ràng lắm cũng không khó tưởng tượng. Nếu cho hắn biết tâm tư cô hiện tại, biết cô muốn tại trên người hắn tra chút gì, anh sẽ như thế nào đối với cô? Anh nói qua, chỉ cần không phản bội anh có thể vẫn một mực sủng cô, kia cô như bây giờ, có tính không là một loại phản bội. Đối với người phản bội chính mình, anh sẽ dùng cái phương pháp gì đi trừng phạt, cô tâm tư bách truyền, còn không có lý lẽ rõ ràng cảm xúc phức tạp chính mình. Anh lại bỗng nhiên cúi đầu, môi mỏng bắt được miệng nhỏ của cô, lập tức đem vừa hôn này vô hạn thêm sâu sắc đi vào. Nụ hôn, là ấm áp, cũng là nóng nóng, mặc kệ trong lòng suy nghĩ cái gì. Đối với nam nhân này toàn bộ cô vẫn lại là không có bao nhiêu năng lực cự tuyệt. Từ mới đầu theo bản năng phản kháng, đến triệt để say mê chết ở khí tức anh mê người. Trước sau bất quá vài giây thời gian, chờ cô tỉnh táo lại, người đã bị phóng ngã xuống giường, thân hình cao lớn anh trùng điệp đè ép tiếp xuống. Danh Khả mở mắt to che đậy một tầng hơi nước mỏng nhạt. Không ngừng thở, tại thời điểm anh tiếp tục cúi đầu hướng chính mình tiếp sát. Cô bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Nhất thời kinh hô, Liên Thành đội trưởng, tại trên giường anh còn muốn dẫn ra nam nhân khác. Bắc Minh Dạ mắt sắc trầm xuống. Rõ ràng mất hứng, bàn tay to đã nắm trong tay thân thể cô bỗng nhiên tăng thêm lực đạo. Bắc Minh Liên Thành còn ở trên sân thượng, nghe ra động tĩnh không tầm thường bên trong đang định đi vào. Nhanh chóng thoát đi chỗ này, không thích chọc người ngại làm bóng đèn, không nghĩ anh chưa kịp đem cửa sổ sát đất đẩy ra. Chỉ là ngón tay dài mới vừa va chạm vào cửa sổ. Bên trong đã truyền đến nữ hài đè nén không được than nhẹ. Anh bất quá là vừa mở ra radio, chuyên tâm liên tiếp hạ đường bộ. Tại cảm giác được không ổn, đã nhớ lại muốn mau ly khai rồi. Mà lúc này, anh có phải hay không chậm một bước, bên trong là cái tình huống gì? Ngăn cách bức màn thật dày, anh cái gì đều đã nhìn không tới. Chỉ có thể nghe được tiếng kêu nữ hài thất kinh từ từ đẩy ra. Người, nhất thời liền lờ mờ rớt. Dưới loại tình huống này, anh, lại vẫn có thể hay không đi qua phòng bọn họ rời khỏi. Anh thật sự rất muốn bảo, bất quá là không tới nửa phút công phu, bọn họ cư nhiên, muốn hay không gấp gáp như vậy, không nhớ ra bên ngoài còn có người sao. Bắc Minh Dạ không phải không nhớ ra, là cắm rễ không biết, mặc dù thời điểm tắm rửa biết Bắc Minh Liên Thành đã từng tới. Nhưng ra ngoài không thấy được người khác, nhìn đến cửa phòng bị đóng, còn tưởng rằng anh đã đi rồi. Người đứng ở trên sân thượng, cửa sổ sát đất là đóng, bên ngoài có tiếng gió. Trọng yếu nhất là, trong lòng trong mắt hắn cũng chỉ có nữ nhân dưới thân này. Ở đâu ra tinh lực để ý tới những người khác, Danh Khả cũng không phải không nhớ ra. Đáng sợ là, cô căn bản không có cơ hội nói sự việc ra. Nam nhân một phen xé mở áo ngủ của cô, bởi vì bất an không hiểu trong lòng. Tối nay anh cũng trở nên đặc biệt điên cuồng, cơ hồ không có bất luận cái gì trấn an. Anh một tiếng không hừ trực tiếp đem cô chiếm thành, có lẽ là cảm thấy được chỉ có phương thức như vậy. Cô mới xem như hoàn toàn toàn thuộc về chính mình. Hoàn toàn triệt để thuộc về anh một cái. Mấy ngày nay tới giờ, không chỉ có cô bất an, chính là hắn trong lòng mình cũng có rất nhiều chua xót nói không nên lời. Vốn là Danh Kính Hoa, lại tới một người Long Uyển Nhi. Anh cùng cô trong lúc đó tựa hồ càng chạy càng xa, cũng càng chạy càng gian nan, một cái nói dối, cần dùng càng thêm nói dối đi che giấu, một khi trên đường một cái nói dối nào đấy bị vạch trần. Có phải hay không đoạn đường này đi tới toàn bộ cũng sẽ hoàn toàn bị dập nát. Anh không cho phép, tuyệt không cho phép có bất luận kẻ nào vắt ngang tại giữa bọn họ, phá hoại bọn họ toàn bộ. Dạ, a, chờ một chút, Liên Thành đội trưởng anh, ngậm miệng, nam nhân một cái lao xuống, triệt để ngắt lời nữ nhân chưa từng tới kịp ra khỏi miệng. Anh có hay không nói qua cho em, tại trên giường anh nghĩ muốn nam nhân khác, sẽ có cái gì hậu quả, em không phải, em, cô nói không ra lời, bởi vì... Anh cúi đầu, dùng răng môi chính mình đem miệng nhỏ cô triệt để phá hỏng rồi. Ban đêm điên cuồng vừa mới kéo ra mở màn, tại nam nhân hạ quyết tâm muốn cho nữ nhân của hắn biết. Tại trên giường hắn nghĩ muốn nam nhân khác sẽ là cái gì kết cục. Hơn một giờ kế tiếp kia, cô trừ bỏ vô ý thức thét chói tai, kêu được ngay cả thanh âm đều đã khàn khàn đi, liền không có tinh lực nói nửa câu. Toàn bộ tới quá bỗng nhiên, cũng quá nhanh, căn bản làm cho người ta khó lòng phòng bị. Đến sau cùng, tại chính mình run rẩy hết sức ngất đi, cô nghĩ không phải bên ngoài phòng này còn có người ở đây. Mà là, đời này, cô tuyệt đối không dám lại tại trên giường nam kêu hô cái tên của nam nhân khác. Cũng không dám rồi, mồ hôi nóng rơi, mãi đến nữ hài không chịu nổi mê man. Mãi đến thân thể tràn đầy nhiệt tình triệt để phóng thích. Một chút bất an không hiểu trong lòng hắn kia vẫn như cũ tản ra không đi. Nhìn cô mồ hôi ẩm ướt, hai hàng lông mi kia dính vào một chút nước mắt, đột nhiên Bắc Minh Dạ có một loại cảm giác vô lực phát tiết qua đi. Còn có vài phần tang thương nói không nên lời, anh thật lâu chưa thử qua đối với cô thô bạo như vậy. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu lộng không hiểu tâm chính mình. Một mặt coi cô như công cụ phát tiết, tại anh rõ ràng chính mình thích nhà đầu kia, anh đã ở cố gắng nghiên cứu hai chữ, ôn nhu, này rồi, tối nay là một hồi ngoài ý muốn, anh từ trong mắt nàng thấy được quá nhiều gì đó chính mình nhìn không thấu. Bởi vì nhìn không thấu, không hiểu, sẽ sợ hãi, nguyên lai, quả thật để ý mà lại thật sự sẽ bởi vì đối phương một chút tâm tư chính mình đoán không ra mà lo được lo mất. Loại cảm giác này thập phần chịu khổ sở cùng dưới tình huống anh làm việc tại có thói quen nắm chắc một trời một vực. Có nhà đầu kia, rất nhiều sự tình luôn luôn ra ngoài dự kiến chính mình. Đã không có thể mỗi việc hoàn toàn nắm chắc trong tay mình rồi. Anh than thở một tiếng, thật cẩn thận từ trên người nàng lui ra ngoài, mới vừa kéo chăn phủ lên cho cô, bỗng nhiên anh sắc mặt trầm xuống. Ánh mắt lanh lợi bắn thẳng đến hướng cửa sổ sát đất. Ánh mắt dày đặc như vậy, giống như có thể xuyên thấu qua bức màn thật dày cùng cửa sổ sát đất. Nhìn thấu toàn bộ bên ngoài, người nào, cách trương,